Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thứ 18 chương ôn nhu đau 2. Nguyên lai trên thế giới chỉ có ôn nhu trí thánh nam nhân. Lại là tàn nhẫn đến cực điểm, vĩnh viễn đều là ôn nhu cười, lại cười tàn nhẫn cùng Tu La bình thường. Tử Yên cả ngày nằm ở trên giường, chân lõa sử xương đùi bị Sở Ly Ca bẻ gãy. Mà y phục của nàng cũng bị Sở Ly Ca xé nát bấy. Nàng cả ngày xích lõa đắp chăn gấm, không biết như thế nào cho phải. Lúc này nàng liên gian phòng chạy không thoát đi. Mờ tối bên trong gian phòng, mặt trời chiều quang vượng nhàn nhạt chút xuống tiến vào, chiếu rọi ở đó trương mặt tái nhợt trên má, đen nhánh con ngươi lẳng lặng nhìn nóc giường, không nhúc nhích, cứ như vậy cái gì cũng không cần nghĩ. Có lẽ đây chỉ là một vẫn chưa có tỉnh lại mộng. Thẳng đến cửa phòng xèo xèo bị mở ra, lại lần nữa bị giam thượng, thân ảnh cao lớn ánh vào kia đen nhánh trong mắt trong. Cặp kia đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt kinh hoàng cùng bất lực nhìn như vậy điềm đạm đáng. Yêu Tử Yên, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một phức tạp quang thải. Chợt lóe rồi biến mất. Mau làm cho người ta không kịp nắm lấy Sở Ly Ca cầm trong tay hộp đồ ăn đặt ở bên cạnh trên bàn. Vươn tay muốn nâng dậy Tử Yên, nằm ở trên giường Tử Yên toàn thân run lên, trong chăn thân thể kinh hoàng tượng trong giường di chuyển Sở Ly Ca tay cứng ở giữa không trung. Nhìn cặp kia đen nhánh con ngươi tràn đầy kinh hoàng Tử Yên. Ôn nhu thanh âm nhợt nhạt xẹt qua, Yên Nhi, đừng sợ, bạn ôn nhu thanh âm hạ xuống. Đầu ngón tay đụng chạm, nhượng Tử Yên toàn thân chỉ run rẩy không ngừng, kinh hoàng, cho dù dẫy dụ cũng là phí không, chỉ có thể nhận mệnh tùy ý Sở Ly Ca nâng dậy nàng. Sở Ly Ca xoay người đi theo hộp đồ ăn Lý Từng. Người một bưng ra cơm nước, xoay người đặt ở đầu giường, Yên Nhi đói bụng, hôm nay ta phân phó phòng bếp vì Yên Nhi làm cơm nước. Yên Nhi nhất định thích ăn. Tử Yên như cũ ngồi ở đầu giường không nhúc nhích, đen nhánh con ngươi thật sâu nhìn kỹ Sở Ly Ca. Sở Ly Ca ôn nhu cười. Bưng quá cơm, dùng cái thìa múc một thìa đặt ở Tử Yên bên miệng. Mềm giọng nói, Yên Nhi mở miệng, Tử Yên nhìn đặt ở bên miệng cơm, nhìn ôn nhu như nước Sở Ly Ca. Rốt cuộc vươn tay cánh tay đi lấy quá cơm, muốn chính mình ăn, ai như liên ngẫu bình thường cánh tay ngọc vươn đến sau này. Đắp ở trên người chăn gấm theo trên người một đường trượt xuống đến. Trên người vô hạn cảnh tượng lại lần nữa ánh vào Sở Ly Ca mi mắt. Tử Yên kinh hoàng như một con thỏ nhỏ bình thường, lập tức rút về cánh tay ngọc, lại lần nữa đem mình khỏa tiến chăn gấm trong, nhượng thân thể của mình không lộ ra đến. Nhìn như vậy Tử Yên, Sở Ly Ca không nói tiếng nào, tiếp tục quy Tử Yên, ý bảo nàng mở miệng ăn cơm. Mà Tử Yên lại không nhúc nhích đem mình võ trang đầy đủ ở nơi đó. Yên Nhi, nếu như ngươi không ăn lời, ta không muốn, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu chậm rãi chảy xuống. Lời còn chưa dứt, Tử Yên chợt ngước mắt nói. Ta ăn, Sở Ly Ca duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười thỏa mãn. Đút Yên Nhi ăn cơm, Yên Nhi máy móc mở miệng ăn cơm, thực không biết vị. Nàng biết, nếu như bất ngoan ngoãn nghe này đại ma đầu lời, lớn như vậy ma đầu liền hội bắt nạt của nàng. Nhìn Tử Yên ăn sạch cơm nước, Sở Ly Ca hài lòng bưng hộp đựng thức ăn rời khỏi phòng. Nhìn kia tuyết trắng bóng lưng rời khỏi phòng, Tử Yên khóe mắt nước mắt chảy xuống mặt tái nhợt má. Đáy lòng ở chỗ sâu trong có nói không nên lời sợ hãi cùng bất lực. Liền thật giống như bị người đưa thân vào Tu La địa ngục trong. Bên người có vô số lệ quỷ Tu La, vô chỉ tận hắc ám cắn nuốt nàng, nàng sợ hãi bất lực, lại không thể nào tìm được xuất khẩu bình thường. Thân ái nhất tỷ tỷ không ở nhân thế, yêu nhất Vân Ca Ca bất ở bên cạnh, nàng không biết thế nào đi làm ni từ nhỏ liền bị Vân Ca Ca phóng bên người vô hạn sủng ái. Không biết thế giới xấu xí, không biết tất cả, chỉ là biết Vân Ca Ca yêu. Chỉ là biết trưởng thành phải gả cấp Vân Ca Ca, thế nhưng ác mộng tiến đến, lại thình lình xảy ra phá vỡ này tất cả, im lặng khóc, biết hắc ám tiến đến, nước mắt trải rộng kia trương xinh đẹp trên gương mặt, từng nàng không biết vì sao thương tâm, bởi vì Vân ca ca nói Yên Nhi là vui sướng nhất. Thích nhìn Yên Nhi nụ cười sáng lạn, thế nhưng bây giờ Yên Nhi sẽ không cười, mỗi ngày làm bạn của nàng chỉ có khóc, thẳng đến Sở Ly ca lại lần nữa tiến đến tới Tử Yên gian phòng. Quần áo bạch y Sở Ly ca dường như ban đêm trích tiên bình thường ấm áp nhân tâm. Lại hàn như người tâm, Tử Yên hai tay chăm chú duệ ở chăn gấm, ngồi ở đầu giường một góc nhìn Sở Ly ca. Trong phòng, phóng một rất lớn thùng tắm, nóng hôi hổi, dần dần bay ra mùi thuốc, tràn ngập bên trong gian phòng. Nhìn chuyên tâm ở thùng tắm trước mặt bận rộn Sở Ly ca. Như vậy chuyên chú không có kia dị thường tươi cười, chỉ có ôn hòa ý, ôn hòa ấm nhân tâm phóng. Ôn hòa nhượng không hề sợ hãi, chập chờn dưới ánh nến đến, nhưng mặt ôn hòa, như cánh bướm lông mi ở dưới vầng sáng, nhẹ nhàng run rẩy, duyên dáng môi hình một hợp lại hình như đang suy tư sự tình. Cả người trên người lại là tản ra một loại nhu hòa quang mang. Thẳng đến Sở Ly ca giơ lên con ngươi bạch y tuyết bào. Bước tiến hơi bày ra một tia mỹ lệ độ cung, tóc đen tùy ý như mây. Màu da như tuyết, mà kia ôn nhu trong mắt câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt cười. Làm cho người ta rời đuôi mù, Yên Nhi nên tâm mà đi, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu nhợt nhạt xẹt qua Tử Yên bên tai. Bất Tử Yên thấp nha thanh cự tuyệt, nàng không muốn ở Sở Ly ca ở dưới tình huống tắm. Không muốn, Yên Nhi nghe lời, nước này ta phóng rất nhiều dược, có thể điều trị thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi quá yếu, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu xẹt qua một chìm sủng ý. Ôn nhu ấm áp, vậy ngươi có thể ly khai sao? Tử Yên tượng một cái đã bị khiếp sợ con thỏ nhỏ bình thường. Vâng dạ nói, Sở Ly ca nghe nói. Duyên dáng khóe miệng mân khởi một mặt tha có hưng chí mỉm cười. Ngươi xác định ngươi có thể chính mình đi tắm sao? Ta Tử Yên nghe nói, thần tình đều là uể oải ý. Của nàng chân bị thương, căn bản không thể động, muốn ủy khuất nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới đến. Yên Nhi không khóc thon dài đầu ngón tay lau Tử Yên khóe mắt nước mắt rơi xuống. Thủ đoạn vừa truyền, ôm lấy Tử Yên đi tới thùng tắm bên cạnh, nhượng hậu nhẹ nhàng đem Tử Yên đặt ở thùng tắm trong. Tử Yên kia thân thể căng thẳng ở chậm rãi rơi vào thủy trong. Dần dần thoải mái. Ôn hòa thủy thấm nhập da thịt, đi tới nhẹ nhẹ ấm áp, lại có như vậy nhu, bên người tràn ngập dễ ngửi mùi thuốc, Tử Yên dần dần dựa vào ở thùng tắm trong, hưởng thụ khó có được nhẹ nhõm ý, bởi vì nhiệt khí bốc hơi, kia mặt tái nhợt má, đỏ bừng không ngớt, trên chóp mũi cũng thấm giọt nước, hình như nở rộ cánh hoa bình thường. Sở Ly ca nhìn trước mắt Tử Yên, ôn nhuận con ngươi lại lâm vào trầm tư. Hảo hảo chiếu cố nàng, đây là đối với Tử Trúc hứa hẹn, thế nhưng nếu như nàng tâm nguyện phóng nàng ly khai. Tượng Yên Nhi như vậy đơn thuần người, rất khó sinh tồn ở trên giang hồ, bởi vì đơn thuần như nàng, không có bất kỳ tâm cơ, vốn cũng không hẳn là đi vào trần thế trong, thế nhưng Đoan Mộc Vân vì sao nhượng không có bất kỳ tâm cơ người tới Tinh Sát Cung làm quân cờ đâu. Nếu như nói có ý đồ gì. Tuyệt đối sẽ không nhượng không có bất kỳ võ công, không có tâm cơ, đơn thuần Yên Nhi tới nơi này. Rốt cuộc vì sao, chẳng lẽ Yên Nhi trên người có cái gì sao? Còn là nói bởi vì Yên Nhi là Tử Trúc muội muội, hay hoặc là, Yên Nhi là Tiết Gia Bảo người. Tiết Gia Bảo, hoặc là nói, lúc trước Tiết Gia Bảo diệt môn thảm án và Đoan Mộc Vân có quan hệ sao? Này tất cả ở Sở Ly ca trong lòng lượn lờ bên tai. Xem ra hắn thực sự tốt hảo điều tra một chút, Tiết Gia Bảo năm đó diệt môn thảm án tựa như một điều bí ẩn bình thường. Bây giờ hắn có vòng vào này sương mù dày đặc trong. Đoan Mộc Vân, đang ở Sở Ly ca ở nơi đó trầm tư một trận ào ào tiếng nước. Đưa hắn thần trí kéo lại, Sở Ly ca ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tử Yên. Đáy lòng ở chỗ sâu trong hình như có một căn tiếng lòng bị hung hăng bát động một cái. Tử Yên thoải mái thùng tắm trong, hưởng thụ khó có được nhẹ nhõm, cũng quét dọn kia thời thời khắc khắc bao phủ ở bên người nàng bi thương tình. Hai tay cúc khởi thùy, theo đầu ngón tay nhẹ nhàng chảy xuống dưới đến, tí tách đáp tiếng nước tấu ra dễ nghe chương nhạc, một khối giống như nõn nà đôi xây lên mà thành linh lung thân thể. Eo trước ngực hai đóa nụ hoa đại phóng đóa hoa hình như thấm giọt sương bình thường. Gáy thon dài tiếu vai êm dịu tóc đen theo kia thật sâu nụ hoa đại phóng đóa hoa rũ xuống một giọt. Tích trong suốt giọt nước, theo kia hoàn mỹ thân thể chậm rãi chảy xuống. Thanh thúy tiếng cười như chuông bạc bình thường, phá vỡ bên trong gian phòng vắng vẻ. Cặp kia đen nhánh con ngươi lúc này sán lạn như sao bình thường. Điệp gấp sinh huy, hai tay cúc khởi thủy chơi đùa, sán lạn cười. Phảng phất hài đồng bình thường chơi đùa thủy. Nguyên lai, Yên Nhi cười như thế mỹ, ôn nhu thanh âm mang theo một tia cảm thán chậm rãi hoa rơi xuống. Lập tức, như chuông bạc bình thường tiếng cười líu lo mà chỉ, khóe miệng tươi cười cứng đờ ở nơi đó. Đen nhánh con ngươi xẹt qua một tia sợ hãi nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi tối sầm lại. Hình như ấm áp thanh thế giới mới trong nháy mắt bị mây đen sờ bao phủ. Thoáng cái đã không có sáng, có rất nhiều vô tận hắc ám, chìm đắm ở trong bóng tối tự yên không khỏi run rẩy. Sở Ly Ca ôn nhuận trong mắt lại lần nữa thiểm lóe ra ấm áp quang mang. Mấy bước đi tới tự yên trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong nháy mắt hình như ấm áp như lúc ban đầu, đen nhánh thối lui. Chỉ là tự yên như trước kinh hoàng, thân thể một chút không có vào trong nước, bất dám nhúc nhích, nàng sợ ở đây Sở Ly Ca, thực sự rất sợ. Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu chậm rãi chảy xuống, Yên Nhi, đối mặt ta nhất định phải như vậy không? Ta sợ ngươi, tự yên ủy khuất nói, tượng một đứa nhỏ bình thường nói ra tối thực sự ý nghĩ. Nàng sợ Sở Ly Ca, Sở Ly Ca nghe nói. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tiểu ý, vươn tay, đem tử yên không có vào trong nước thân thể theo trong nước mò ra. Tử yên lại khiếp sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Ngừng thở nhìn Sở Ly Ca, ta giúp Yên Nhi tắm đi, nói, vì tử yên lau sau lưng, một chút, chuyên chú vì tử yên tắm, thẳng đến đem tử yên theo trong nước bế lên, dầm lạp thủy, thấm ướt Sở Ly Ca thiết trắng cẩm bào. Mà hắn tựa hồ cũng một điểm cũng không để ý, đem tử yên nhẹ nhàng phóng ở trên giường, vì nàng là sát người, thon dài đầu ngón tay, kéo khăn mặt vì nàng lau sát người, mà tử yên nằm ở trên giường lại một cử động cũng không dám. Ngừng thở nhìn Sở Ly Ca, đầu ngón tay của hắn như có như không đụng chạm ra thịt của nàng, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức, nhìn nằm ở giường trên tử yên. Đề phòng nhìn hắn, đã không có vừa tùy ý, Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Yên Nhi làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép, hết chương.